Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì động đất nên mới bị lộ ra, trân tài hiếm thấy này cũng bại lộ. La Thiên và Trình Vạn Lý mỗi người ngắt một nửa. Lúc sau, ánh mắt Trình Vạn Lý dừng trên quan tài, ý định mở nắp quan tài ra xem. Đợi đã, Trình Huynh, cái quan tài này không đơn giản. La Thiên lắc đầu. Quan tài khiến La Thiên cảm nhận được khí tức còn nguy hiểm hơn con rối địa cấp. Trình Vạn Lý lập tức dừng tay, nếu là người khác nhắc nhở y như vậy thì có lẽ y sẽ hoài nghi đối phương đang muốn độc chiếm lợi ích, nhưng La Thiên không phải người như vậy. Trừ quan tài này ra thì hình như ở đây không có bảo vật gì. Hả? Trình Vạn Lý nhìn bốn phía, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Y phát hiện trong một góc tường đầy bùn đất đá vụn có một cái lư hương, nhìn qua có vẻ không đơn giản. Đúng lúc này, nơi xa, giữa không trung truyền đến thanh âm chiến đấu kịch liệt, Kiều Hải và nữ tử tóc lam liên thủ đánh bay con rối. Các ngươi mau dừng tay. Kiều Hải nhìn về phía lăng mộ, phát hiện ra có hai người đang cướp đoạt bảo vật bên trong. Rất có thể nơi đó có cất giấu bảo vật cực kỳ trân quý, thậm chí là truyền thừa, Kiều Hải hao hết tâm tư đi đến một bước này, tất cả bảo vật nơi đó đều phải là của hắn. Đi mau, La Thiên, Trình Vạn Lý cả kinh. Y thấy Kiều Hải và nữ tử tóc lam đang nhanh chóng đánh tới. Tuy rằng thu hoạch ở đây ít hơn tưởng tượng nhưng cũng không tệ. Nếu như bị Kiều Hải và nữ tử tóc lam chặn lại thì mọi thu hoạch trong chuyến này chắc chắn sẽ bị đánh cướp hết. Nhưng Trình Vạn Lý phát hiện La Thiên đang cực kỳ nghiêm túc quan sát khối mộ bia kia. Mộ bia cũng là bảo bối ư. Trình Vạn Lý nhìn thoáng qua, không hiểu văn tự cổ đại viết trên đó, ngoài ra thì y không phát hiện ra điểm nào đặc biệt. Nhưng ngay sau đó, Trình Vạn Lý liền thấy La Thiên ôm lấy mộ bia rồi rút lên. Này này, La Huynh, ngươi rút mộ bia của người ta như vậy không tốt lắm đâu. Trình Vạn Lý hô. Đây không phải mộ bia. La Thiên nói. Với lực lượng của hắn mà chỉ khiến mộ bia lỏng ra, không thể rút ra hoàn toàn. Vì thế La Thiên thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, toàn thân bành trướng một vòng, làn da hiện lên thanh quang. Lúc này, La Thiên chậm rãi rút mộ bia ra. Oanh! Một cổ khí tức sắc bén phát ra từ mộ bia kinh động thiên địa phong vân. Cổ khí tức siêu nhiên này khiến mọi người ở đây chú ý. Bảo vật! Khối mộ bia kia là bảo vật. Trong mộ bia kia cất giấu bí mật gì? La Thiên đã lấy được mộ bia, mau cướp lấy. Mọi người kinh hô. Kiều Hải và nữ tử tóc lam cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ mộ bia kia là một kiện trọng bảo. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang tím sậm từ sau lưng chém tới. Lông tơ toàn thân Kiều Hải và nữ tử tóc lam dựng đứng, hai người nhanh chóng né tránh. Bọn họ quay đầu nhìn lại, con rối cầm kiếm kia toàn thân tổn hại, mất một chân nhưng vẫn bất chấp tất cả tấn công bọn họ. Đáng chết, nó tổn hại như vậy rồi mà còn muốn chiến. Sắc mặt Kiều Hải trở nên khó coi. Bọn họ mà bị con rối địa cấp này kéo chân trong chốc lát thì có khả năng La Thiên sẽ bỏ chạy mất mạng. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ bia bị La Thiên lấy đi ư? Không. Hàng huynh tới rồi, nữ tử tóc lam mỉm cười. La Thiên rút mộ bia ra, khiêng lên rồi chạy trốn. Trình Vạn Lý lập tức đuổi kịp, vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá mộ bia, trong lòng có chút hâm mộ, khối mộ bia này của La Thiên hình như quý trọng hơn lư hương của ta nhiều, đúng lúc này. La. Thiên. Một đạo thanh âm lạnh lẽo mang theo sát ý vô cùng mãnh liệt truyền đến. Thân ảnh Hàn Nguyên chặn trước lối vào lăng mộ. La Thiên, ngươi muốn chạy đi đâu? Đôi mắt Hàn Nguyên âm lãnh nhìn chằm chằm La Thiên. Hắn ta vẫn luôn tìm kiếm La Thiên nhưng không có kết quả, cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ, không ngờ bây giờ lại gặp được hắn ở trong cổ lâm viên này. Hàn huynh đệ, hãy chặn bọn họ lại. Nơi xa, Kiều Hải hét lên. Chuyện nhỏ. Hàn Nguyên đáp lại. Hàn Nguyên không chắc mình có thể đánh bại La Thiên, hắn ta kiên kỵ lực lượng ấn ký linh đàm trong tay hắn. Nhưng nếu chỉ cần chặn hắn lại thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Các ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra tất cả bảo bối, đừng tự chuốc cực khổ vào thân, Hàn Nguyên uy hiếp. Quan hệ giữa hắn ta, nữ tử tóc lam và Kiều Hải khá tốt. Sau khi Kiều Hải và nữ tử tóc lam giải quyết xong con rối địa cấp, ba vị đệ tử hạch tâm bọn họ liên thủ thì có thể hoành hành không cố kỵ. Dù gặp phải Diệt Phong thì cũng không cần yếu thế. Cút ngay, đồ đã nằm trong tay bản công tử thì không có đạo lý nhổ ra. Trình Vạn Lý quát to. Đánh hắn. La Thiên cũng hô. Hai người lập tức ra tay. La Thiên bùng nổ kiếm ý, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ ba thi triển ra. Trình Vạn Lý lấy ra một cây búa đồng thau, trông không lớn nhưng khi nó vung ra lại tạo nên gió lốc đáng sợ, khí thế trầm trọng mãnh liệt nhằm về phía Hàn Nguyên. Cung vọng, các ngươi nghĩ đệ tử hạch tâm là cái gì? Hàn Nguyên cảm thấy mình bị coi khinh, trong lòng bất mãn, hắn ta lập tức xuất kiếm. Mấy chục đạo kiếm khí đâm thủng hư không bay ra. Viêu âm. Công kích của ba người va chạm, tạo nên một trận nổ mạnh kinh người, sóng khí văng ra. Sắc mặt Hàn Nguyên trở nên ngưng trọng, trong lòng cả kinh, hắn ta không ngờ một kích liên thủ của La Thiên và Trình Vạn Lý lại không phân cao thấp với mình. Sao lại như vậy? Hàn Nguyên bị đả kích. Hắn ta là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, là một vị đệ tử hạch tâm. Còn La Thiên chỉ là linh hải cảnh thất trọng, Trình Vạn Lý là linh hải cảnh bát trọng đỉnh. Chương 392, tự bảo vèo. Vèo. La Thiên và Trình Vạn Lý lao qua Hàn Nguyên từ hai bên, ý đồ chạy trốn. Đứng lại, Hàn Nguyên hét lớn, kiếm chiêu càng thêm mãnh liệt, kiếm khí liên miên không dứt, tầng tầng lớp lớp, vô cùng mạnh mẽ. Trình huynh, nhờ ngươi. La Thiên hô. Hả? Ta làm sao? Trình Vạn Lý sửng sốt, có dự cảm không ổn. Chúng ta liên thủ thì Hàn Nguyên không thể giữ chúng ta lại, nhưng ta khiêng khối mộ bia này nên chiến lực bị hao tổn, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Mau dùng lực lượng ấn ký linh đàm. La Thiên vội vàng nói. Trình Vạn Lý câm nín, hóa ra là muốn ta dùng ấn ký linh đàm. Ngươi có nhiều ấn ký linh đàm như vậy, Trình Vạn Lý khó chịu, còn chưa dứt lời thì đã bị La Thiên nhắc lời. Trình huynh, ngươi đừng quên ân tình giữa chúng ta. Nếu không nhờ có ta thì lần này ngươi có thể thu hoạch nhiều bảo bối như vậy sao? La Thiên hỏi. Trình Vạn Lý không còn lời nào để nói, nếu lần này không có La Thiên thì có lẽ bây giờ y đã kết thúc thí luyện, thậm chí chết ở đây. Được. Trình Vạn Lý lộ vẻ kiên quyết, y vung búa, ấn ký giọt nước trên mu bàn tay đột nhiên sáng lên. Viu viu, trên đỉnh đầu y nổi lên một trận gió lốc hung mãnh. Tiếp theo, dòng nước vô tận trào ra dung hợp cùng gió lốc, thể tích tăng lên gấp đôi, tản ra uy thế càng thêm mãnh liệt. La Thiên cũng xuất kiếm liên thủ cùng Trình Vạn Lý. Oanh! Lúc này đây, công kích của La Thiên cùng Trình Vạn Lý nghiền nát kiếm chiêu của Hàn Nguyên. Lốc xoáy càng quét hất văng Hàn Nguyên ra xa 10 trượng, đập lên quan tài. Ầm! Nắp quan tài bị hở ra một khe hẹp. Đáng chết, tiểu tử kia cũng có ấn ký linh đàm. Hàn Nguyên phẫn hận, dựa vào cái gì mà La Thiên và Trình Vạn Lý đều đạt được linh đàm, hắn ta thân là đệ tử hạch tâm mà lại không có kỳ ngộ này. Hả? Có khi nào trong quan tài này có bảo bối hay không? Hàn Nguyên lập tức bị quan tài hấp dẫn, hắn ta lại gần khe hở kia, muốn nhìn tình huống bên trong. Bỗng nhiên. Oanh. Từ trong khe hở phun ra một cổ hắc phong u ám xâm hàn như đến từ cửu u địa ngục, ẩn chứa khí tức tử vong. Cuốn lấy Hàn Nguyên. À, hắc phong hóa thành lợi trảo đen nhánh dữ tợn tóm lấy Hàn Nguyên, hắn ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một lát sau, Hàn Nguyên đã hóa thành một bộ hài cốt. Trình Vạn Lý lông tơ dựng đứng, trong lòng run sợ. Vừa rồi y cũng muốn mở nắp quan tài để nhìn tình huống bên trong. Nếu không phải bị La Thiên ngăn cản thì e rằng bây giờ cũng đã biến thành một bộ hài cốt, sau khi Hàn Nguyên hóa thành một đống xương trắng. Nắp quan tài tự khép lại, ngay sau đó, toàn bộ lăng mộ hơi chấn động, chìm xuống lòng đất. Người trong quan tài không muốn bị kẻ khác quấy rầy. La Thiên lẩm bẩm. Hắn không quan tâm nữa, lập tức cùng Trình Vạn Lý chạy trốn. Lăng mộ chìm vào lòng đất, hai người bọn họ có thể xem như những người duy nhất được lợi ở bên trong. Đặc biệt là La Thiên, trên vai hắn còn đang khiêng mộ bia, nó cực kỳ bất phàm, nhất định sẽ bị mọi người theo dõi. May mắn là hiện tại đệ tử gần lâm viên đều bị yêu thú hoặc con rối địa cấp kiềm chế. Tốc độ thân pháp của La Thiên và Trình Vạn Lý đều rất nhanh, bọn họ thuận lợi trốn khỏi lâm viên, rời khỏi khe nước này. La Thiên, để bảo vật lại. Khối mộ bia kia không phải thứ ngươi có thể chiếm đoạt, mau giao ra đây. Phía dưới truyền đến rất nhiều tiếng gọi ầm ĩ, vài tên đệ tử chạy theo đuổi giết. Bỗng nhiên có một thân ảnh bộc phát ra tốc độ khó có thể tưởng tượng lao đến. Kẻ này chính là Kiều Hải, Lưu Quang vẫn tinh sát. Kiều Hải không nói nhiều, gã trực tiếp ra tay. Viu. Đầu ngón tay gã ngưng tụ một đoàn tinh quang lóa mắt hóa thành một đạo cực quang lao đi tấn công La Thiên. Gã đã là nửa bước địa nguyên cảnh, chiêu thức này ẩn chứa toàn bộ thực lực của gã, sát ý vô cùng rõ ràng. Dù La Thiên chết thật thì Kiều Hải cũng có thể nói là La Thiên quá yếu, không cẩn thận nên ngộ sát. Với thân phận của gã và có Tam trưởng lão chống lưng, gã sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Xong rồi, La Thiên xong đời rồi. Bị Kiều Hải nhắm đến thì hắn có chạy đằng trời, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Đám đệ tử còn lại cảm thán. Nếu La Thiên sớm giao ra mộ bia thì có lẽ đã giữ được tính mạng. Kiều Hải, ngươi muốn mưu hại đồng môn ư? Vậy thì ngươi đừng hòng mơ tưởng khối mộ bia này. Sắc mặt La Thiên hung ác, trực tiếp đặt mộ bia trên vai xuống che trước người. Cái gì? Kiều Hải kinh hãi. Những người còn lại cũng không tin nổi, La Thiên dám dùng kiện bảo vật kia để ngăn cản công kích của Kiều Hải. Lăng mộ đã chìm vào lòng đất, mộ bia trong tay La Thiên là bảo vật quý giá nhất của lăng mộ được mọi người công nhận. Dừng tay. Có người hô lớn. Nhưng cũng có người cho rằng mộ bia kia trông rất bất phàm, có lẽ nó rất cứng rắn. Viu. Một đạo sao băng lạnh băng hoa mỹ buông xuống va vào mộ bia, đập ra một lỗ thủng. Từ lỗ thủng, vết nứt lan tràn ra toàn bộ khối mộ bia. Âm, mộ bia đen nhánh hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống khe rãnh, không. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không bình tĩnh nổi. Mộ bia, vỡ rồi ư. La Huynh, ngươi, Trình Vạn Lý vô cùng kinh ngạc. La Thiên nhẫn tâm như vậy dùng kiện bảo vật kia để ngăn cản công kích của Kiều Hải, cuối cùng mộ bia còn vỡ nát. Như vậy chẳng phải là La Thiên chịu thiệt lớn rồi sao? Đi thôi. La Thiên bình tĩnh nói, xoay người liền đi. Trình Vạn Lý lập tức đuổi kịp, mộ bia đã nát, Lư Hương Y lấy được chắc chắn sẽ bị nhắm đến, y phải nhanh chân chạy trốn mới được, trong khe nứt. Đám người Kiều Hải, nữ tử tóc lam vội vàng đuổi tới nơi mộ bia vỡ nát rơi rụng, thu thập mảnh vỡ với ý đồ ghép lại nó. Nhưng mặt đất cách đó không xa bỗng nhiên mở ra một đạo khe nứt, không ít mảnh vỡ rơi xuống. Khốn kiếp! Kiều Hải tức muốn hộc máu, gã nổi giận gầm lên, bốn phía nổi lên gió xoáy đánh nát vách đá, cây cối nghiêng ngã. Gã tính đến tính đi, cuối cùng lại không lấy được bảo vật vào trong lăng mộ. Không đúng, cũng không phải là ta không có thu hoạch gì. Kiều Hải xoay người nhìn về phía sau, hỏi, con rối kia thế nào? Vừa rồi gã và nữ tử tóc lam liên thủ khiến con rối địa cấp kia bị tổn hại nặng hơn, sau đó gã mới thoát thân để chạy đến đây công kích La Thiên. Nữ tử tóc lam áp chế con rối địa cấp tàn tạ. Tổn hại khá nghiêm trọng nhưng có thể tu sửa, tuy nhiên có khả năng thực lực sẽ bị hao tổn. Nữ tử tóc lam nói, đúng lúc này, con rối địa cấp ngừng tiến công, trong thân thể phát ra quang mang lóng lánh. Một cổ lực lượng dao động vô cùng đáng sợ phát ra. Không ổn, đây là... Tự bạo. Kiều Hải kinh hãi. Nữ tử tóc lam cũng nhận thấy nguy cơ, nàng lập tức ném con rối xuống rồi bỏ chạy. Âm. Con rối địa cấp nổ mạnh, hóa thành một đoàn ánh sáng hủy diệt hết thảy, uy lực điên cuồng khuếch trương, phạm vi càng quét lên đến trăm trượng. Vừa vặn con rối địa cấp thứ hai cũng nằm trong phạm vi vụ nổ, nó bị hư hại nghiêm trọng. Vì thế nó cũng nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trăm dặm, mây đen cuồn cuộn bốc lên giữa không trung. Vụ nổ mạnh để lại một cái hố khổng lồ. Đáng chết, đám rối này thiết trí trình tự tự bạo, sắc mặt Kiều Hải khó coi, mặt xám mày cho chạy ra. Trong vụ nổ kia có không biết bao nhiêu đệ tử phải bóp nát lệnh bài rời khỏi Huyền Không Sơn. Nữ tử tóc lam cũng nằm trong số đó. Thậm chí có người không kịp bóp nát lệnh bài thì đã bị vụ nổ giết chết, Kiều Hải mới vừa thở ra một hơi thì vách đất cao trăm trượng hai bên bỗng nhiên sụp xuống, không biết là do con rối tự bạo hay là khảo nghiệm thiên tai. Kiều Hải căng thẳng, chật vật chạy trốn. Chương 393, Vu Oan La Thiên và Trình Vạn Lý rời đi chưa xa, bọn họ cũng nghe được tiếng nổ truyền tới từ khe nứt kia. Đã xảy ra chuyện gì? Trình Vạn Lý kinh hãi. Lần thám hiểm này khiến y kinh ngạc quá nhiều lần, vụ nổ này hẳn là do con rối gây nên, xem ra con rối có thiết trí trình tự tự bạo, một khi đạt tới trạng thái nào đó thì sẽ tự bạo. La Thiên phân tích. May mà chạy sớm. Trình Vạn Lý lau mồ hôi lạnh. La Huynh, vừa rồi vì sao ngươi không dùng lực lượng ấn ký linh đàm để chặn lại công kích của Kiều Hải? Trình Vạn Lý hỏi. La Thiên có nhiều ấn ký linh đàm như vậy mà không dùng, để mất mộ bia như vậy quá đáng tiếc. Không cần dùng. La Thiên cười nhạt, không giải thích nhiều. Đúng là mộ bia đã không còn nhưng nội dung viết trên đó đã được La Thiên sao chép vào trong thiên thư khi ở trong lăng mộ. Suy đoán phiên dịch. La Thiên tiêu hao lực lượng thiên thư tiến hành suy đoán. Ở Huyền Không Sơn, hắn đã thu hoạch không ít trân tài, tất cả đều dùng để bổ sung năng lượng cho thiên thư, giờ phút này hắn có chừng 40-50 trang. Nhưng mà sau khi năng lượng 40-50 trang tiêu hao hết lại chỉ phiên dịch được 1/5 cổ văn trên mộ bia. La Thiên sửng sốt, trong lòng mừng như điên, hao phí nhiều lực lượng thiên thư như vậy mà chỉ suy đoán ra chừng ấy chứng tỏ nội dung ghi trên đó không đơn giản. La Thiên bắt đầu xem 1/5 nội dung suy đoán phiên dịch ra kia. Thiên kiếm quyết, bí kỹ thiên cấp, đôi mắt La Thiên đột nhiên mở to, hô hấp như ngừng lại. Cổ văn thần bí trên mộ bia là một môn kiếm pháp bí kỹ. Trên thiên thư biểu hiện, bí kỹ thiên cấp tàn khuyết thiên kiếm quyết, bí kỹ phụ trợ tu hành kiếm đạo, ẩn chứa tâm pháp, tu luyện nhanh hơn kiếm kỹ, gia tăng uy lực kiếm kỹ trên diện rộng, gia tăng tỷ lệ lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, bí kỷ này diễn hóa từ một trong tam đại kiếm đạo kỳ thư, bản thân bí kỷ không trọn vẹn. Chỉ là tàn khuyết mà phẩm giai lại đạt tới thiên cấp. Trong lòng La Thiên dâng trào cảm xúc. Loại tàn khuyết này không phải là thiếu một bộ phận mà là thiên kiếm quyết, chỉ sáng tạo một bộ phận. Khi bổ sung đủ nội dung thì phẩm giai có thể sẽ tăng lên. Kiếm đạo kỳ thư là cái gì, hắn nghi hoặc. Tiêu hao 100 trang trở lên thì có thể biết được. Trên thiên thư hiện lên một hàng chữ. Chỉ muốn tìm hiểu về tam đại kiếm đạo kỳ thư mà cần đến năng lượng 100 trang. Thứ này rốt cuộc có cấp bậc gì? La Thiên tò mò, nhưng hắn sẽ không nhàm chán tiêu phí năng lượng 100 trang chỉ để tìm hiểu thứ này. La Huynh, ngươi làm sao vậy? Trình Vạn Lý phát hiện La Thiên bỗng nhiên dừng lại thì nghi hoặc hỏi. Không có gì. La Thiên cười nhạt, mộ bia vỡ nát. Không có bảo vật mà ngươi còn cười được à? Trình Vạn Lý câm nín. Trên thực tế, ban đầu La Thiên đã có ý định tìm một cơ hội để phá vỡ mộ bia. Mộ bia kia quá nặng, vác chạy khắp nơi rất vướng víu, còn khiến địch nhân nhắm đến. Phá vỡ nó trước mắt bao người là biện pháp không thể tốt hơn. Dù sao tin tức trên mộ bia đã được sao chép vào thiên thư. Vù vù. Nước mưa bỗng nhiên trở nên mãnh liệt như dòng lũ đổ xuống từ không trung. Trong mây đen đen nhánh có điện quang lập lòe, một tia chớp đánh về phía La Thiên và Trình Vạn Lý. Chạy mau! La Thiên quát, cùng Trình Vạn Lý tăng tốc độ bay ra xa 20 mét. Ầm! Một tia sét rớt xuống, mặt đất phía sau vỡ ra một cái hố to cháy đen. Trên không trung, điện quang càng thêm nùng liệt, tia chớp có thể đánh xuống bất cứ lúc nào, những nơi có thí luyện giả sẽ bị trọng điểm nhắm đến. Nguy cơ của Huyền Không Sơn càng ngày càng đáng sợ. Hoàn cảnh Huyền Không Sơn đã xấu đến tình trạng này rồi, mau chạy tới vùng trung tâm, tranh thủ ở lại đây lâu hơn. Trình Vạn Lý nhăn mày. Trên đỉnh núi Vân Tiêu Tông. Rất nhiều cao tầng hội tụ nhìn chăm chú vào ngọn núi lơ lửng trên không. Từ bên ngoài, bọn họ có thể mơ hồ quan sát được hoàn cảnh Huyền Không Sơn chuyển biến xấu. Bá. Truyền tống trận trên quảng trường bỗng nhiên lóe lên bạch quang, một đệ tử bị truyền tống ra. Tình huống bên trong thế nào? Một trưởng lão lập tức dò hỏi. Trong Huyền Không Sơn có một lăng mộ khổng lồ được khai quật, bên trong có rất nhiều quái vật, thậm chí còn có con rối địa cấp. Đệ tử này kể lại tình huống trước khi bị truyền tống ra. Lăng mộ. Con rối địa cấp. Đám cao tầng kinh hãi. Chỉ người có chức vị trên tam đại trưởng lão mới có quyền lợi kiến tạo lăng mộ trong Huyền Không Sơn. Nhưng con rối là vật vô cùng hiếm thấy. Con rối địa cấp lại càng hiếm có. 500 năm trước, con rối địa cấp đã rất ít, ngàn năm trước thì có không ít, tam trưởng lão vuốt trâu nói. Nói cách khác, lăng mộ kia là của cao tầng Vân Tiêu Tông ít nhất 500 năm trước, cũng có khả năng là cổ xưa hơn. Có bảo vật nào hiện thế không? Mao trưởng lão hỏi. Có một mộ bia vô cùng bất phàm, văn tự trên đó rất cổ xưa, mộ bia. Tất cả cao tầng đều nghi hoặc. Không nghĩ đến gì cả. Ngay cả tông chủ Vân Tiêu Tông cũng không nghĩ ra điều gì. Điều này khiến các cao tầng rất vui sướng, bởi vì lai lịch khối mộ bia này có khả năng vô cùng xa xăm, ẩn chứa bí mật rất lớn. Mộ bia rơi vào tay ai? Rơi vào tay La Thiên, nhưng bị La Thiên làm vỡ rồi. Tên đệ tử này rất tức giận với hành vi lúc đó của La Thiên, vậy nên đã che giấu một phần sự thật. Đám cao tầng sửng sốt. La Thiên không phải là kẻ có tu vi thấp nhất trong 40 danh ngạch sao? Bảo vật quý trọng như thế mà rơi vào tay hắn ư? Hơn nữa La Thiên còn làm mộ bia vỡ vụn. Bảo vật quý trọng như thế bị nát rồi sao? Còn nữa, Hàng Nguyên sư huynh đã bị La Thiên hại chết, tên đệ tử này tiếp tục vu oan. Cái gì? Đám trưởng lão kinh hãi. Hàng Nguyên là đệ tử hạch tâm vậy mà lại bị La Thiên hại chết. Tiểu tử này quả thực là thiên sát cô tinh, chuyên môn hại người. Đám cao tầng càng thêm phản cảm đối với La Thiên, đồng thời cảm thấy hứng thú với lăng mộ có thể dễ dàng giết chết đệ tử hạch tâm kia. Đúng lúc này có rất nhiều người truyền tống ra, trong đó có cả nữ tử tóc lam. Khi nữ tử tóc lam bị hỏi về Hàng Nguyên, nàng cũng một mực khẳng định là La Thiên hại chết. Ta cũng bị La Thiên hại, hắn lợi dụng ta và Kiều Hải để dẫn con rối địa cấp đi, tự mình chạy vào cướp đoạt bảo vật, cuối cùng còn khiến mộ bia quý giá nhất vỡ vụn, nói rằng mình không chiếm được thì không ai được phép có được nó. Nữ tử tóc lam bóp méo sự thật. Nàng, Hàng Nguyên và Kiều Hải có quan hệ rất tốt. La Thiên trọng thành quả của bọn họ còn hại chết Hàng Nguyên khiến nữ tử tóc lam sinh ra hận ý. Chương 394, lực lượng thích hợp nê được lời nữ tử tóc lam nói, không ít cao tầng lộ ra sắc mặt không vui. Hừ, phẩm hạnh người này không tốt, không chỉ ích kỷ mà còn tàn hại đồng môn, khiến tông môn tổn thất một vị đệ tử hạch tâm. Ta kiến nghị, sau khi tiểu tử này ra ngoài thì lập tức bắt hắn định tội. Mao trưởng lão hừ lạnh nói. Đề nghị này được một vài trưởng lão duy trì. Bọn họ đều thuộc phe tam trưởng lão. Việc này chờ thí luyện huyền không sơn kết thúc rồi nói. Tông chủ bình đạm mở miệng, bốn phía lập tức yên lặng. Đáng chết, sao tông chủ lại imit bảo vệ tiểu tử này như vậy, chẳng lẽ La Thiên là con riêng của tông chủ? Mao trưởng lão không cam lòng. Lần trước lão tìm tông chủ đòi chủ trì công đạo, kết quả lại bất lực trở về. Trên thực tế, lão còn bị tông chủ mắng một trận. Tam trưởng lão không nhiều lời, lão biết tông chủ sẽ đứng về phía La Thiên, nhưng nếu tội danh của La Thiên có chứng cứ vô cùng xác thực thì tông chủ cũng không dám nói gì. Đồng thời, lão rất hài lòng khi nghe tin La Thiên khiến mộ bia vỡ vụn, tam trưởng lão không hy vọng La Thiên lấy được bất kỳ kỳ ngộ gì từ mộ bia. Chốc lát sau, lại có vài tên đệ tử bị truyền tống ra. Thí luyện huyền không sơn đã sắp kết thúc, hẳn là bên trong còn không đến 10 đệ tử. Nhị trưởng lão nói. Đám cao tầng còn lại gật đầu. Đến hiện tại chỉ có 20 người truyền tống ra. Nói cách khác, có khả năng đã có 10 đệ tử chết ở bên trong. Tông chủ lộ vẻ vui mừng, Trình Vạn Lý vẫn chưa ra ngoài, điều này chứng minh thành tích lần này của Trình Vạn Lý đã nằm trong 10 người đứng đầu. Với thành tích này, xét về một phương diện nào đó thì không lâu sau Trình Vạn Lý có khả năng sẽ trở thành một trong 10 vị đệ tử hạch tâm. Phi Hàng, thành tích của ngươi nằm ngoài dự đoán của vi sư. Không ngờ ngươi lại kiên trì đến tận bây giờ, xem ra ngươi đã có không ít kỳ ngộ ở bên trong. Tam trưởng lão tương đối vừa lòng, Kiều Hải và Ứng Phi Hàng nằm trong 10 người đứng đầu, lão là sư tôn cũng rất có mặt mũi. Nhưng tam trưởng lão ngoài ý muốn phát hiện La Thiên không bị truyền tống ra ngoài. Trong huyền không sơn. La Thiên, Trình Vạn Lý đi vào trung tâm huyền không sơn, giờ phút này thiên tai nơi đây cũng vô cùng khủng bố. Băng tuyết bao trùm, lôi quang lập lòe. Động đất núi lửa, cảnh tượng tự như tận thế. Bỗng nhiên, trong rừng rậm phía trước xuất hiện một cự lang màu bạc toàn thân tản ra hàn ý thấu xương, tu vi cự lang đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh, nó còn xuất lĩnh mười mấy thủ hạ đuổi giết La Thiên và Trình Vạn Lý. La Thiên và Trình Vạn Lý lập tức chạy trốn. Đến lúc này, đối mặt với thiên tai và yêu thú tập kích của thí luyện huyền không sơn, gần như tất cả mọi người đều đang chạy trốn. Bọn họ không ngừng trốn. Cắn răng kiên trì. Tình cảnh này tương tự như thí luyện sinh tồn nhưng khó khăn hơn nhiều, bọn họ không thể mở ra túi trữ vật, mọi người đều mang vác nặng chạy trốn, linh khí thiên địa nơi này còn rất loãng, muốn bổ sung chân khí thì chỉ có thể dựa vào đan dược. Ngay sau đó, khi La Thiên và Trình Vạn Lý chạy trốn ngang qua một con sông, trong đó đột nhiên có một con cốc lớn lao ra, nó há mồm bắn ra độc tiễn đầy trời. Tu vi con cốc này là nửa bước địa nguyên cảnh, nhưng nó có kịch độc. Độ nguy hiểm hơn xa ngân lang nửa bước địa nguyên cảnh kia, trong lúc cuống quýt chạy trốn, La Thiên và Trình Vạn Lý tách khỏi nhau. Sau khi bỏ chạy một hồi, Trình Vạn Lý khiến cho một vài yêu thú chú ý, y bất đắc dĩ thúc giục ấn ký giọt nước trên mu bàn tay. Oanh! Y toàn lực xuất kích, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòi rồng vô cùng hung hãn. Trừ lực lượng ấn ký linh đàm, Trình Vạn Lý còn thúc giục một môn bí thuật khiến cho uy lực một kích này mạnh như nửa bước địa nguyên cảnh. Rất nhiều yêu thú bị dòng nước cuốn đi, chỉ có Ngân Lang và mấy yêu thú thực lực mạnh chống chịu được, tiếp tục đuổi giết. Trình Vạn Lý hao hết thủ đoạn, thậm chí tiêu hao ấn ký linh đàm cuối cùng mới kiên trì thêm một hồi lâu. Hẳn là nằm trong 10 người đứng đầu rồi. Tiểu tử La Thiên kia có nhiều ấn ký như vậy có lẽ vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài, Trình Vạn Lý có chút tiếc nuối, y tham gia lần thí luyện này với mục tiêu là vượt qua La Thiên. Ông, toàn thân y tràn đầy vết thương, đối mặt với nước lũ cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện, y bóp nát lệnh bài, bị truyền tống ra ngoài. Bên kia, La Thiên gặp phải nguy cơ không khác gì Trình Vạn Lý, hắn cũng bị rất nhiều yêu thú đuổi giết. Ảnh hưởng của thiên tai với hắn thì nhỏ hơn một chút. Dù sao La Thiên cũng tu luyện công pháp luyện thể cường đại. Lực lượng ấn ký. La Thiên thúc giục một ấn ký kim sắc hình tròn. Một cổ quang huy kim sắc bao vây toàn thân hắn, thân hình La Thiên như đúc từ hoàng kim kiên cố không phá vỡ nổi, tràn ngập cảm giác lực lượng. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên đánh ra một chưởng, cự chưởng cao tới 5 mét ẩn chứa lực đạo khủng bố không gì sánh kịp lao đi. Oanh. Âm. Không khí nổ tung, phong vân gào thét, một chưởng kia nghiền áp tràn qua, trực tiếp đánh bay con cốc nửa bước địa nguyên cảnh kia, gần 10 yêu thú khác cũng bị nghiền thành thịt nát. Cút hết cho ta. La Thiên gầm lên, đại khai sát giới, hắn vật lộn với đám yêu thú, cánh tay, đôi chân bộc phát ra lực đạo kinh người, máu tươi không ngừng bắn ra. Dường như hắn mới là yêu thú chân chính, hung hãn vô địch. Trong thời gian ngắn, La Thiên đã tàn sát toàn bộ yêu thú bao vây hắn. Lúc này, hiệu quả lực lượng ấn ký biến mất, kim quang trên người La Thiên tiêu tán. Quả nhiên lực lượng ấn ký này thích hợp với ta nhất. La Thiên cười nói. Đúng lúc này, một nam tử tai dài chạy đến, phía sau có mười mấy yêu thú đuổi giết. Ngươi, sao vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài, cũng không bị yêu thú đuổi giết? Nam tử tai dài kinh ngạc hỏi. Giờ phút này Huyền Không Sơn nguy hiểm cỡ nào mà La Thiên linh hải cảnh thất trọng vẫn còn ở đây? Chuyện này quá đáng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Chương 395, quái vật dung nham. La Thiên có chút ấn tượng với nam tử tai dài này, đối phương cũng là đệ tử hạch tâm. Không phải người quen nên La Thiên lười đáp lời. Nhưng quả đen lại ngang nhiên mở miệng, đương nhiên là nhờ bản thần che chở hắn, cái gì? Sao ngươi làm được? Nam tử tai dài cảm thấy khó tin. Nhưng La Thiên chỉ là linh hải cảnh thất trọng mà lại bình yên vô sự đến giờ phút này, không bị yêu thú đuổi giết đúng là quá cổ quái. Vậy nên nam tử tai dài cảm thấy quả đen thật sự có năng lực đặc thù gì đó. Bản thân là thần thú thái cổ đệ nhất, trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, cử thế vô song. Quả đen bắt đầu thổi phồng, nhưng bỗng nhiên nó hạ giọng, há mồm liền hát, xin ngươi đừng mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. La Thiên sửng sốt, mọi việc xảy ra quá đột ngột. Hắn không kịp phòng ngừa. Này, nam tử tai dài cũng trợn tròn mắt, cảm thấy cực kỳ khó nghe, nhưng trong lòng hắn ta lại sinh ra cảm xúc sùng bái, muốn cúng bái quả đen. Tiếng ca khó nghe như vậy nhưng lại khiến hắn ta vô cùng lưu luyến, cảm thấy không thể bỏ lỡ, nhất định phải nghe hết. Vì thế tốc độ của nam tử tai dài trở nên chậm chạp, ánh mắt không rời nổi khỏi người quả đen. Đúng lúc này, mặt đất chấn động, một khe nước sâu không thấy đáy xuất hiện. Nam tử tai dài rơi xuống, kêu thảm thiết, không. Hắn ta bất đắc dĩ bóp nát lệnh bài, truyền tống ra ngoài. Quả đen nhìn người kia bị loại, tự hào nói, trước khi bị đào thải còn được nghe thần âm của bản thần là ngươi được lời rồi, yên tâm đi thôi. Con chim xấu xí kia, đừng chọc thêm phiền toái cho ta. La Thiên quát lớn. Quả đen làm hại nam tử tai dài bị loại, đối phương nhất định sẽ ghen ghét La Thiên. Thiếu niên. Ngươi đang oan uổng bản thân, không phải ngươi muốn tranh thứ hạng cao sao? Gia hỏa tai dài kia bị loại không phải là ngươi sẽ xếp hạng cao hơn ư? Quả đen lộ vẻ không phục giảo biện. Hả? La Thiên nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Có nhiều người bị loại trước hắn thì thứ hạng của hắn sẽ càng cao. Thiếu niên, chỉ cần khiến toàn bộ những kẻ khác bị loại thì ngươi sẽ trở thành đệ nhất. Cần bản thân giúp ngươi không? chỉ cần ngươi chia một nửa thu hoạch lần này cho bản thân là được. Quả đen lộ vẻ gian trá phúc hắc. Dựa vào hãm hại lừa gạt thì không tốt lắm, La Thiên chần chờ. Nhưng hãm hại lừa gạt cũng là một loại mưu kế. Thí luyện Huyền Không Sơn vốn là một hồi đấu trí đấu dũng. Được. Chúng ta liền dùng diệu kế, khiến những người khác bị loại trừ trước. Rồi ta sẽ chia cho ngươi bốn thành. Đôi mắt La Thiên sáng ngời. Thiếu niên, ngươi quá keo kiệt, một nửa. Bốn thành. La Thiên kiên quyết, quả đen hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp. Vì thế, một người một chim bắt đầu đi hãm hại lừa gạt, không đúng, là dùng diệu kế để thủ thắng. Cạc cạc cạc, trong khu vực núi lửa phía trước có linh đàm. Quả đen bay trong không trung, tránh được đa số nguy cơ, nó há mồm truyền ra thanh âm vô cùng vang dội, trong phạm vi 1000 mét đều nghe được giọng nó. Giờ khắc này, trong Huyền Không Sơn chỉ còn vài tên đệ tử, gần như bọn họ đều hoạt động trong phạm vi rất nhỏ ở khu vực trung tâm. Có một đệ tử đã nghe được tiếng la của quả đen. Linh đàm ư? Chỉ cần lấy được lực lượng linh đàm thì ta có thể kiên trì thêm trong chốc lát, một nam đệ tử kích động, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía núi lửa. Không lâu sau, có thêm vài đệ tử khác nghe được thanh âm của quả đen. Một đệ tử hạch tâm nửa bước địa nguyên cảnh định bắt quả đen lại để dò hỏi, nhưng kỳ lạ là mọi công kích của y đều bị con quả đen kia tránh thoát. Sau khi quả đen chạy trốn, tên đệ tử hạch tâm này cũng tiến tới khu vực núi lửa. Khu vực núi lửa, trong rừng cây cách nơi này 100 mét là nơi La Thiên ẩn thân. Hắn đã nhìn thấy có bốn đệ tử tới đây, khu vực núi lửa này rất nguy hiểm, thậm chí còn có tồn tại cực kỳ khủng bố, có lẽ có thể khiến toàn bộ đám người này bị loại trừ. La Thiên thầm nói trong lòng. Linh đàm ở đâu? Một nam đệ tử đã tới khu vực núi lửa dõi mắt tìm tòi nhưng chỉ thấy dung nham cuồn cuộn chảy ra và vài yêu thú hung mãnh. Linh đàm. Những người khác cũng tới tìm kiếm linh đàm. Bọn họ vốn đang hoài nghi nhưng thấy có nhiều người tới đây như vậy thì trong lòng tin hơn vài phần. Nơi này chắc chắn có linh đàm, nhưng bốn gã đệ tử Vân Tiêu Tông tìm kiếm hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra tung tích linh đàm. Đúng lúc này, có hai ngọn núi lửa truyền ra dao động năng lượng nguy hiểm đáng sợ. Miệng núi lửa bỗng nhiên phun ra dung nham nóng bỏng, mưa dung nham từ trên trời giáng xuống. Hai ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ, phạm vi bao trùm cực lớn, bao phủ bốn gã đệ tử Vân Tiêu Tông. Không tốt. Mọi người thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lui lại nhưng đã muộn, ba gã đệ tử không kịp chạy thoát, chỉ có thể bóp nát lệnh bài, truyền tống ra ngoài. Chỉ có tên đệ tử nửa bước địa nguyên cảnh là thành công thoát khỏi phạm vi núi lửa phun trào. Đáng chết, chẳng lẽ nơi này vốn không có linh đàm? Con quạ kia hình như là linh sủng của La Thiên, đáng lẽ La Thiên đã bị loại từ sớm rồi, sao linh sủng của hắn còn ở đây? Tên đệ tử nửa bước địa nguyên cảnh này nghi hoặc. Ngô! Bỗng nhiên, một thanh âm trầm thấp hùng hồn truyền ra từ trong miệng núi lửa, thanh âm kia chấn động trời cao, mặt đất lay động. Không trung nổi lên gió bão sấm sét. Một quái vật dung nham cao tới mấy chục mét bò ra từ bên trong, toàn thân trào ra dung nham nóng bỏng, đôi mắt bùng cháy đỏ rực như hồng bảo thạch. Đó là thứ gì? Đệ tử nửa bước địa nguyên cảnh sợ hãi tái mặt, trái tim như ngừng đập. Chỉ thấy quái vật dung nham kia vung tay, trong phạm vi trăm mét như bị đông cứng lại, gió bão cuốn theo lửa cháy bùng lên. Này, tên đệ tử kia há hốc mồm, có ảo giác như đang đối mặt với vị sư tôn địa nguyên cảnh của mình. Hắn ta run rẩy bóp nát lệnh bài, bị truyền tống ra ngoài. Oanh! Phạm vi 100 mét trở thành một cái hố lớn cháy đen. Quái vật dung nham này còn mạnh hơn con rối địa cấp. La Thiên căng thẳng, lông tơ dựng đứng. Ngay sau đó, quái vật dung nham nhìn chăm chú vào La Thiên, đôi mắt đỏ đậm bừng bừng ánh lửa, một cổ uy thế ngập trời nghiền áp đến. Trốn! La Thiên toàn lực thúc giục ông ngự phong quyết bỏ chạy không chút do dự. Đối mặt với quái vật dung nham khủng bố như thế, dù La Thiên thúc giục ấn ký linh đàm thì cũng sẽ bị hạ gục trong nháy mắt, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Chương 396, năng lực miệng quả đen âm. Quái vật dung nham nện bước, mỗi bước vượt qua 7-8 mét, để lại những dấu chân sâu hoắm cháy đen. Nó chạy nhanh hơn. Bước chân nặng nề khiến mặt đất không ngừng chấn động, nhiệt độ nóng rực trên người nó khiến tuyết rơi mưa đá đều bốc hơi trong nháy mắt. đặt bẫy khiến những đệ tử khác bị loại trừ rồi lại khiến chính mình bị quái vật khủng bố như thế theo dõi, La Thiên câm nín, có lẽ đây là nhân quả. Nhưng khiến bốn gã đệ tử bị loại trừ cũng khiến La Thiên tăng thêm bốn hạng. Dù hiện tại truyền tống rời đi thì có khả năng hắn đã nằm trong năm người đứng đầu, không thiệt chút nào, phải kiên trì càng lâu càng tốt. La Thiên dùng toàn lực bỏ chạy. May mà tốc độ của quái vật dung nham không nhanh. La Thiên nhanh chóng gặp lại quả đen, sau đó một người một chim cùng chạy trốn. Thiếu niên, ngươi luôn nói bản thân gây chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng ngươi còn rắc rối hơn cả bản thân. Quả đen thét to. Trên một dòng sông băng, một bóng hình xinh đẹp mặc bạch y, mũi chân đạp trên ngọn cây, tóc đen như thác nước, đôi mắt đen như mực. Người này đúng là Dịch Tĩnh Văn đệ nhất mỹ nữ Thượng Tông. Lúc này Dịch Tĩnh Văn cau mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đối diện nàng là một nam tử anh vĩ trôi nổi giữa không trung, mày kiếm đỉnh đạt, trong đôi mắt thâm thúy lập lòe quang huy. Người này là đệ tử hạch tâm mạnh nhất, Diệt Phong. Muốn khiêu chiến ta ư? Ngươi còn kém xa lắm. Trong đôi mắt Diệt Phong lập lòe vết kiếm hư vô, y cầm bảo kiếm bộc phát ra bạch quang lộng lẫy, kinh diệu tứ phương. Linh khí thiên địa bị quấy nhiễu, một đạo kiếm quang dài đến mấy chục mét từ trên trời rơi xuống, ẩn chứa khí tức đại thế hùng vĩ. Bắc Minh ngũ thức. Dịch Tĩnh Văn lộ ánh mắt kiên định, dòng nước màu đen cuốn quanh hắc ngọc bảo kiếm, chém ra một đạo kiếm quang đen nhánh sông băng. Hơn nữa, trên mu bàn tay nàng có một ấn ký gió xoáy màu lam nhạt, nàng bỗng thúc giục nó. Lực lượng ấn ký linh đàm khiến công kích của nàng bộc phát ra cơn lốc khủng bố. Uy lực tăng mạnh như muốn phá núi đoạn sông. Oanh, hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí tung hoành trong phạm vi mấy chục mét, để lại vô số vết kiếm sâu. Kiếm khí đang xen, một đạo kiếm quang màu trắng lộng lẫy sáng ngời xua tan hắc ám, chém về phía Dịch Tĩnh Văn. Dù đã dùng ấn ký linh đàm thì nàng vẫn bại bởi Diệp Phong. Không hổ là đệ tử hạch tâm mạnh nhất, thiên tài đệ nhất Vân Tiêu Tông. Phục. Dịch Tĩnh Văn nhanh chóng lui lại nhưng vẫn bị kiếm quang chém trúng, trước người xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy xuôi. Ngươi đi đi, Diệp Phong không tiếp tục ra tay, y xoay lưng về phía Dịch Tĩnh Văn. Y tin rằng mình sẽ là người đứng đầu trong thí luyện Huyền Không Sơn, căn bản không cần đuổi Dịch Tĩnh Văn đi. Đỡ thêm một chiêu của ta đi. Dịch Tĩnh Văn khăng khăng khiêu chiến Diệp Phong, không định rút lui. Nàng muốn dùng toàn lực chiến với Diệp Phong một trận trước khi thí luyện Huyền Không Sơn kết thúc. Không có ý nghĩa. Diệp Phong hơi nghiêng đầu liếc Dịch Tĩnh Văn một cái, đồng tử y đột nhiên co lại, y thấy trong đôi mắt Dịch Tĩnh Văn có vô số hư ảnh kiếm quang lập lòe, ẩn chứa hàm ý như sao trời vô ngần. Trong lần giao thủ vừa rồi, Dịch Tĩnh Văn đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Diệp Phong nổi lên hứng thú, đang chuẩn bị nghênh chiến thì bỗng nhiên có một người một chim từ nơi xa nhanh chóng tới gần. Cạc cạc cạc, chạy mau. Quả đen kêu to. Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn đều bị hấp dẫn nhìn qua. La Thiên, Dịch Tĩnh Văn ngạc nhiên, nàng cho rằng dù hiện tại mình bị loại trừ thì cũng nên nằm trong ba hạng đầu. Nhưng sau khi nhìn thấy La Thiên, nàng bỗng hoài nghi có khi nào thí luyện Huyền Không Sơn chưa đến lúc gần kết thúc hay không, không thì một kẻ linh hải cảnh thất trọng như La Thiên sao vẫn còn ở đây. Hả? Diệp Phong cũng nhìn La Thiên chăm chú. Y có chút ấn tượng đối với La Thiên, lúc trước La Thiên đứng đầu về thành tích trong sáng tạo động thiên, cao hơn cả Y, không ngờ La Thiên với tu vi linh hải cảnh thất trọng mà còn kiên trì được đến bây giờ. Nhưng ngay sau đó, quái vật dung nham phía sau La Thiên hiện ra, khí thế nóng rực cuồng bạo kinh động tứ phương. Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn hoàn toàn biến sắc. Đó là quái vật gì? Sắc mặt Dịch Tĩnh Văn trở nên tái nhợt. Quái vật dung nham kia cho nàng cảm giác nó mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều. Ầm ầm ầm, không trung giăng đầy mây đen, sấm sét không ngừng đánh xuống, trong đó có một tia chớp vừa vặn đánh trúng quái vật dung nham. Bụi bặm xương đen tan đi, trên vai quái vật dung nham xuất hiện một cái lỗ cháy đen nhưng không gây trở ngại gì với thân hình khổng lồ của nó. Tốc độ của quái vật dung nham chỉ hơi chậm lại một chút rồi lại tiếp tục đuổi giết. Cảnh tượng này khiến mí mắt Dịch Tĩnh Văn và Diệp Phong nhảy dựng. Không thể chống lại quái vật dung nham, chỉ có thể chạy trốn, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn. La Thiên thấy hai người này thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu quái vật dung nham có thể khiến bọn họ bị loại trước thì thật là khéo. tuy rằng rất khó nhưng đáng để thử một lần. Hai vị hãy giúp ta, La Thiên nói. Ai muốn giúp ngươi? Dịch Tĩnh Văn lập tức từ chối, xoay người bỏ chạy. Sau khi phát hiện ra La Thiên còn ở đây, Dịch Tĩnh Văn định tiếp tục kiên trì thêm một lát, nàng không muốn bại bởi La Thiên. Diệp Phong cũng xoay người rời đi, đúng lúc này, phía trước bỗng xảy ra động đất, sông băng đột nhiên bay lên, trùng hợp cản đường Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn. Thiên tai Huyền Không Sơn vừa cản trở thí luyện giả, vừa chế tạo nguy cơ cho bọn họ. Nhưng dòng sông băng này không thể giữ chân Dịch Tĩnh Văn và Diệp Phong, nhiều lắm là khiến tốc độ của bọn họ chậm lại một chút mà thôi, bọn họ sẽ không bị quái vật dung nham đuổi kịp. Con chim xấu xí, mau sử dụng năng lực miệng quạ đen của ngươi để giữ bọn họ lại. La Thiên phân phó, thiếu niên, ngươi nói bậy gì đó, đó không phải miệng quạ đen, đó là thần âm. Quạ đen tức giận kêu to, năng lực thần thông của nó cường đại như thế vậy mà lại bị La Thiên chửi bới thành miệng quạ đen. Nhưng nó vẫn ra tay, nó hô lên với Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn, hai người trông xấu như vậy, đi đường sẽ bị té ngã, ngày mưa sẽ bị sét đánh. Xấu. Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn đều ngẩn ra, Dịch Tĩnh Văn là đệ nhất mỹ nhân thượng tông, Diệp Phong cũng rất soái khí anh vĩ, chưa từng bị ai dùng chữ xấu để hình dung. Này, quạ đen, đây là lần thứ hai Dịch Tĩnh Văn bị quạ đen mắng là xấu, thân là nữ nhân, nàng càng thêm để ý đến lời bình của kẻ khác, cũng vì thế mà nàng có chút phân tâm. A, Dịch Tĩnh Văn sợ hãi kêu lên một tiếng, chân đạp trên sông băng bỗng trượt về phía trước, vệt nước bắn lên, chương 397. Phúc họa song hành Dịch Tĩnh Văn sợ hãi kêu lên một tiếng, chân đạp trên sông băng bỗng trượt về phía trước, vệt nước bắn lên. Sau đó, Dịch Tĩnh Văn liền biểu diễn một màn ngã chổng vó. Dịch Tĩnh Văn ngẩn ngơ, không ngờ mình lại thật sự té ngã. Nhất định là trùng hợp. Đúng lúc này, trên bầu trời không ngừng có sét đánh xuống, có hai, ba đạo bổ về phía Dịch Tĩnh Văn. Không tốt. Dịch Tĩnh Văn vội vàng đứng dậy chạy trốn nhưng vẫn chậm một bước. Hai tia chớp đánh trượt nhưng tia chớp thứ ba đã đánh trúng nàng, quần áo nàng rách nát cháy đen, lộ ra một chút cảnh xuân. Dịch Tĩnh Văn trợn tròn mắt. Thật sự té ngã và bị sét đánh ư? Hả? Khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Phong cũng nổi lên gợn sóng, y nhìn Dịch Tĩnh Văn bằng ánh mắt đánh giá. Vừa rồi y không để lời quạ đen nói ở trong lòng, nhưng lúc này chứng kiến Dịch Tĩnh Văn gặp nạn, y trở nên cẩn thận đề phòng. Ta bay giữa không trung. Không có khả năng té ngã. Diệp Phong thầm nói, bỗng nhiên trên trời có bốn tia sét đánh xuống bao quanh Diệp Phong. Sắc mặt Diệp Phong trở nên ngưng trọng, thi triển thân pháp dịch chuyển trên hư không. Y đã tránh được ba tia sét. Không ổn, tia chớp thứ tư. Diệp Phong khẽ biến sắc, thân mình nghiêng về phía trước, dùng tư thế vô cùng mạo hiểm tránh được tia chớp cuối cùng. Hừ, miệng quạ đen không có hiệu quả với ta đâu. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Y không bị sét đánh cũng không hề té ngã. Oanh, nhưng tia chớp thứ tư vốn phải đánh trượt bỗng nhiên vỡ ra, một cổ điện quang bắn ra. Lưng Diệp Phong bị đánh trúng, thân mình tê rần ngã xuống từ giữa không trung. Bởi vì trọng tâm không ổn định, thân thể tê dại, Diệp Phong không đứng vững trên sông băng nên cũng té ngã. Diệp Phong lập tức đen mặt. Miệng quạ đen quá thiên. La Thiên cảm thán. Dịch Tĩnh Văn và Diệp Phong đều bị miệng quạ đen ảnh hưởng, vận khí trở nên cực kém. Bản thân nhắc lại lần nữa, đây không phải. Miệng quạ đen lắp bắp nói. La Thiên quay sang nhìn thì thấy mỏ quạ dài thêm mấy tấc, vừa dài vừa nhọn, nói chuyện cũng không rõ ràng. Ách, hiện tại không phải miệng quạ đen nữa, mỏ ngươi còn dài hơn mỏ hạt rồi. La Thiên đùa giỡn. Hắn biết khi quạ đen thi triển loại năng lực này thì sẽ có tác dụng phụ, miệng nó sẽ dài ra. Lần này quạ đen dùng năng lực với hai người nên tác dụng phụ còn lớn hơn nữa. Dùng một lần thì miệng dài thêm một lần ư? La Thiên tưởng tượng, nếu quạ đen sử dụng miệng quạ đen thật nhiều lần thì mỏ của nó có thể chọc thủng Đông Thần Đại Lục hay không? Quạ đen này, Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn câm nín nhìn về phía quạ đen, trong lòng có chút bực bội. Con quạ này thật sự có thể đưa tới tai vạ đúng không? Nhưng không đợi hai người bọn họ nghĩ nhiều, quái vật dung nham đã đến gần, nó bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Mưa gió mưa đá trong hư không bốn phía tiêu tán, bụi bặm cũng bị cháy thành tro, chỉ còn lại nhiệt lượng nóng rực vặn vẹo. Oanh! Ánh lửa đỏ đậm quất về phía Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn và La Thiên. Không tốt! Sắc mặt Diệp Phong trở nên khó coi, y lập tức nhảy lên, toàn lực bỏ chạy. La Thiên và Dịch Tĩnh Văn cũng thế. Ai kiên trì lâu hơn thì sẽ là người thắng cuối cùng. Ầm. Sông băng bị đập vỡ, ngọn lửa kèm theo khối băng thổi quét về bốn phía. La Thiên thi triển Thiên Lô Bảo Thể mà vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn bỗng cháy kịch liệt, làn da bắt đầu bị thiêu đốt, ngay cả bảo giáp phòng ngự thượng phẩm trên người cũng trở nên nóng bỏng, không ngừng bị hư hao. La Thiên lập tức thúc giục ấn ký sinh mệnh linh đàm, lục quang mát lạnh bùng nổ bao phủ toàn thân hắn. Tất cả thương thế của hắn được chữa khỏi với tốc độ cực nhanh, sau đó lại bị đốt cháy hủy diệt rồi lại nhanh chóng tự lành. Âm. La Thiên lùi lại vài chục trượng, toàn thân cháy đen, ấn ký sinh mệnh linh đàm đã bị hao hết, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ khôi phục được 70%, từ đó có thể thấy được quái vật dung nham kia đáng sợ ra sao, địa nguyên cảnh tầm thường cũng có khả năng bị nó diệt sát. Hô. Bên kia, một thân ảnh bay về phía sau. Người đó là Diệt Phong, y cũng toàn thân cháy đen. Dịch Tĩnh Văn thì đã không còn bóng dáng, có lẽ nàng đã truyền tống ra ngoài. Ngươi còn sống ư? Diệt Phong chật vật, kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, khó nén được sự kinh sắc. Dịch Tĩnh Văn đã truyền tống ra ngoài mà La Thiên còn chống đỡ được ư? Con chim xấu xí, thêm lần nữa đi. La Thiên nói với Quả Đen. Không, không muốn. Quả Đen liều mạng lắc đầu. Cái mỏ vừa dài vừa nhọn lắc như một thanh chủy thủ đông đưa. La Thiên, ngươi dừng tay. Diệt Phong nghe được lời hắn nói mà phát sợ. Thêm lần bữa xong thì không nhốt ngươi vào thiên thư nữa, cho ngươi nghỉ, muốn đi chơi chỗ nào thì đi. La Thiên hứa hẹn. Đối với Quả Đen mà nói, tự do vô cùng quan trọng, Quả Đen do dự, sau đó nó há mồm nói, tiểu tử ngươi lớn lên xấu như vậy, vừa thấy đã biết là xui xẻo trời sinh. Dung nham cự quái nhất định sẽ giải quyết ngươi trước. Mới vừa nói xong, mỏ quạ đã dài thêm một đoạn, dài hơn toàn bộ thân nó, trông có vẻ rất lạc quẻ. Diệp Phong nghe xong lời nguyền rủa của Quả Đen thì lập tức nhìn về phía quái vật dung nham. Quái vật dung nham cũng nhìn về phía Diệp Phong. Sẽ không, là thật chứ? Diệp Phong câm nín, tư thái lạnh lùng đạm nhiên không giữ nổi nữa. Ầm, quái vật dung nham ra tay, mục tiêu là Diệp Phong. Dung nham mãnh liệt cuồn cuộn hung hãn vô địch đốt cháy hết thảy. Nhưng quái vật dung nham quá mạnh, phạm vi công kích khổng lồ, La Thiên vẫn bị lan đến. Hết cách, La Thiên đành thúc giục ấn ký sinh mệnh linh đàm cuối cùng. Dù sao lực lượng ấn ký cũng sẽ biến mất sau khi rời khỏi Huyền Không Sơn, mà nếu hắn kiên trì lâu hơn Diệp Phong thì hắn sẽ thắng. Ông! Một tầng lục quang sinh cơ giạt vào bao vây toàn thân La Thiên. Hắn lại trải qua quá trình tuần hoàn không ngừng bị thương và tự lành. La Thiên kinh hỉ phát hiện sau khi trải qua hai lần hủy diệt và tự lành, Thiên Lô Bảo Thể của hắn đã đột phá tới tầng thứ ba. Phúc Hỏa Song Hành. La Thiên cảm thán. Trong cực độ nguy cơ, tiêu hao hai ấn ký sinh mệnh linh đàm, Thiên Lô Bảo Thể đã đột phá. Sau khi tiếng nổ mạnh biến mất, mây khói tan đi. La Thiên phát hiện Diệt Phong vẫn ở đây, nhưng y đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Khí tức suy yếu, bay nhanh bỏ chạy, không hổ là thiên tài đệ nhất Vân Tiêu Tông. Dường như trong linh bản của Đông Thần Đại Lục, Diệp Phong là người nằm trong 10 hạng đầu. Trải qua nguy cơ như thế, Diệp Phong vẫn còn sống sót, có lẽ vừa rồi y cũng thi triển thủ đoạn nào đó, tỉ như linh đàm chẳng hạn. Diệp Sư Huynh, đừng bỏ ta lại. La Thiên kêu to đuổi theo. Ngươi đừng quá đáng. Đôi mắt Diệp Phong trở nên âm trầm. Sau khi bị La Thiên và Quả Đen hại hai lần, Diệp Phong cũng nổi giận. Viu, y xuất kiếm, một đạo kiếm quang bạch ngọc lóng lánh tản ra đại thế hùng vĩ lao tới tấn công La Thiên. Lúc trước, Diệp Phong khinh thường ra tay loại trừ Dịch Tĩnh Văn, nhưng hiện tại y chủ động xuất kích, muốn ép La Thiên phải truyền tống ra ngoài. Chương 398, là ai còn ở bên trong? Diệp sư huynh chủ động chỉ giáo, sư đệ chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. La Thiên cười lớn. Cơ hội giao thủ cùng Diệp Phong khiến hắn nổi lên nhiệt huyết. Trên mu bàn tay, một ấn ký kim sắc hình tròn sáng lên, quang huy kim sắc lập tức bao vây toàn thân La Thiên. Thân hình La Thiên như hoàng kim đúc thành, kiên cố không phá vỡ nổi, quang huy lóa mắt tản ra cảm giác áp bách. Sau khi Thiên Lô Bảo Thể đột phá tầng thứ ba, hắn sử dụng lực lượng ấn ký linh đàm khiến chiến lực trở nên cường đại hơn. Nhưng còn chưa hết. Ấn ký hỏa linh đàm cuối cùng trên mu bàn tay La Thiên cũng bị thúc giục. Đi. La Thiên cầm băng ngân kiếm đột nhiên ném mạnh. Hắn cũng dùng kiếm chiêu, còn có kiếm ý tăng phúc. Lực đạo khủng bố của La Thiên ảnh hưởng đến băng ngân kiếm, khiến tốc độ của nó còn nhanh hơn kiếm chiêu của Diệp Phong. Quanh băng ngân kiếm được một tầng lửa bao trùm, hàn ý đan xen, cắt qua hư không. Công kích được hai đạo ấn ký linh đàm tăng phúc, uy lực chiêu kiếm này mạnh đến nhường nào. Chỉ sợ nó có thể nháy mắt hạ gục cường giả nửa bước địa nguyên cảnh. Suy âm. Băng ngân kiếm va chạm với kiếm quang của Diệp Phong, trong nháy mắt đã đánh tan nó. Cái gì? Diệp Phong kinh hãi, La Thiên tồn tại đến bây giờ mà vẫn còn ấn ký hai loại lực lượng linh đàm ư. Diệp Phong cũng còn ấn ký linh đàm nhưng y không coi trọng La Thiên nên đã không dùng. Giờ phút này muốn dùng thì muộn rồi. Chiêu kiếm của La Thiên quá nhanh, trong chớp mắt đã đến, sắp đâm thủng Diệp Phong. Giờ phút này thương thế của Diệp Phong cực kỳ nghiêm trọng, nếu trúng chiêu này thì y chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của La Thiên. Âm. Thanh âm lệnh bài vỡ vụn truyền đến, thân hình Diệp Phong biến mất trong bạch quang, Vân Tiêu Tông đỉnh núi. Thần sắc của các nhân vật cao tầng trở nên trịnh trọng hơn. Thí luyện Huyền Không Sơn sắp hạ màn. Các đệ tử có thể chống đỡ đến giờ khắc này đều là người thắng trong lần thí luyện này, vượt qua những đệ tử khác trên các phương diện, sẽ được tông môn tại bồi trọng điểm. Bá. Kiều Hải bị truyền tống ra ngoài. Tam trưởng lão nhăn mày, Kiều Hải ra hơi sớm, dường như không nằm trong năm người đứng đầu. Kiều Hải, với thực lực của ngươi thì không khó để trở thành năm người đứng đầu, nhưng ngươi ra hơi sớm. Tam trưởng lão truyền âm chất vấn, vô cùng không hài lòng với biểu hiện của Kiều Hải. Lục đệ tử ứng phi hạng của lão còn chưa ra ngoài, biểu hiện vượt xa dự kiến của lão, không ngờ Kiều Hải lại ra trước. Sư tôn, vận khí của đệ tử không tốt lắm, Kiều Hải bất đắc dĩ. Hai con rối địa cấp tự bạo khiến gã bị thương nghiêm trọng, sau đó một loạt tai nạn khiến gã bị thương càng nặng thêm. Tóm lại, quả thật vận khí của gã hơi kém, ra hơi sớm. La Thiên đã chết chưa? Tam trưởng lão hỏi. La Thiên. Có lẽ là đã chết rồi. Kiều Hải không chắc chắn. Với tu vi linh hải cảnh thất trọng của La Thiên mà đến bây giờ còn chưa ra ngoài thì chắc chắn là đã chết ở bên trong. Tam trưởng lão cũng nghĩ như thế. La Thiên đã chết trong Huyền Không Sơn. Không lâu sau. Bá bá bá bá. Có bốn đệ tử Vân Tiêu Tông liên tiếp truyền tống ra ngoài, bốn người bóp nát lệnh bài gần như cùng lúc, tình huống này tương đối hiếm thấy, khiến người ta tò mò. Vì thế có trưởng lão hỏi, sao bốn người các ngươi cùng nhau truyền tống ra ngoài? Chúng ta bị một con quạ đen lừa. Đúng rồi. Con quạ kia là linh sủng của La Thiên, chắc chắn La Thiên đã sai sử nó, La Thiên hại chúng ta bị loại trừ. Bốn gã đệ tử vô cùng tức giận và không cam lòng. Nếu không phải do con quạ đen kia lừa bọn họ đến khu vực núi lửa tìm kiếm linh đàm thì bọn họ đã không bị tận diệt, La Thiên. Đợi đã. Ý các ngươi là La Thiên vẫn còn ở bên trong sao? Các trưởng lão lộ vẻ kỳ quái, Mao trưởng lão, Tam trưởng lão cũng cả kinh. La Thiên chưa chết ư? Sao có thể như vậy được? Linh hải thất trọng tuyệt đối không thể kiên trì đến bây giờ. Chúng ta cũng không chắc lắm. Ta không thấy La Thiên, chỉ nhìn thấy con quạ đen kia. Ta cũng vậy. Bốn người lập tức đáp lại, Mao trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Chỉ nhìn thấy quả đen, không thấy La Thiên thì rõ ràng là La Thiên đã chết do ngoại ý muốn rồi. Các trưởng lão gật đầu, ủng hộ lời Mao trưởng lão nói. Bốn gã đệ tử lộ sắc mặt cổ quái, không tán đồng với lời Mao trưởng lão nhưng cũng không mở miệng phản bác. Các cao tầng và đệ tử bị loại trừ tiếp tục chờ đợi. Kế tiếp, những người bị truyền tống ra ngoài sẽ là những người đứng đầu lần thí luyện này. Người đứng đầu chắc chắn sẽ là Diệp Phong, hạng thứ hai khiến người ta rất tò mò không biết sẽ là ai. Bá. Dịch Tĩnh Văn bị truyền tống ra ngoài, toàn thân nàng cháy đen, quần áo rách nát, hình tượng nữ thần mất sạch. Tĩnh Văn, cố gắng đến vậy là đủ rồi, biểu hiện của ngươi rất không tồi. Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói. Ít nhất đồ đệ của ông xuất sắc hơn Kiều Hải đồ đệ của Tam trưởng lão. Phi Hàng đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Trong lòng Tam trưởng lão có dự cảm không tốt, ban đầu, lão cảm thấy ứng Phi Hàng biểu hiện vượt xa khả năng. Nhưng hiện tại có vẻ gã đã chết ở trong Huyền Không Sơn. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy bất mãn chứ không có cảm xúc khác. Ứng Phi Hàng đã chết, điều này chỉ chứng minh lão đã nhìn lầm đệ tử. Bá. lại thêm một người bị truyền tống ra ngoài. Mọi người nhìn lại, sắc mặt kinh hãi. Diệp Phong. Người đó là Diệp Phong. Các cao tầng và cả đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Không Sơn, thí luyện vẫn chưa kết thúc. Nói cách khác, Diệp Phong không phải đệ tử cuối cùng sinh tồn đến giờ, y không phải đệ nhất. Kết quả như vậy không chỉ khiến đám đệ tử chấn kinh mà các trưởng lão cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong Huyền Không Sơn? Hơn 3 tháng trước Diệp Phong đã đột phá địa nguyên cảnh, vậy mà y không phải người đứng đầu ư? Diệp sư huynh, ngươi ra rồi ư? Hắn còn ở bên trong sao? Ngươi chấn động nhất là Dịch Tĩnh Văn, nàng nghi ngờ dò hỏi, biểu tình Diệp Phong có chút âm trầm tức giận, lạnh nhạt lên tiếng, đúng. Thân thể Dịch Tĩnh Văn hơi lung lay, biểu tình lộ vẻ mờ mịt, trong nội tâm là sóng gió cuồng trào. Những người còn lại cũng chấn kinh. Còn người ở trong Huyền Không Sơn ư? Là ai? Chẳng lẽ là Phi Hàn? Tam trưởng lão nghi hoặc. Lúc trước lão cho rằng Ứng Phi Hàn đã chết ở bên trong, nhưng Diệp Phong đã ra ngoài mà thí luyện Huyền Không Sơn còn chưa kết thúc, tam trưởng lão không thể không liên tưởng đến Ứng Phi Hàn. Ứng Phi Hàn ư? Khả năng không lớn. Cũng có thể là đồ nhi của ta, đến bây giờ hắn còn chưa ra. Đám cao tầng mồm năm miệng mười nghị luận. Cạnh đám người, Trình Vạn Lý khẽ nhếch miệng, không phải là hắn chứ, y không cảm thấy La Thiên có thể kiên trì đến bây giờ, còn ưu tú hơn cả Diệp Phong. Nhưng Trình Vạn Lý càng suy tư thì càng cảm thấy là La Thiên. Chương 399, chất vấn đồ nhi, ai còn ở bên trong? Một lão giả mập mạp tóc bạc đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Phong, toàn thân tản ra áp bách vô hình. Ông ta là đại trưởng lão Vân Tiêu Tông, sư tôn của Diệp Phong. Ha ha ha, Diệp Phong bị loại trừ rồi. La Thiên vui sướng bật cười. Đến bây giờ, trái tim hắn còn đang đập kịch liệt, chưa bình tĩnh lại được. Những chuyện vừa xảy ra thật sự quá mạo hiểm kích thích. Hừ, đó. Đều là công lao của bản thân. Cái miệng còn dài hơn thân của quả đen lúc đóng lúc mở, có vẻ cực kỳ phí sức, lần này La Thiên không phản bác. Quả thật quả đen có công lao rất lớn để có kết quả này. Dù sao với tu vi linh hải cảnh thất trọng của La Thiên thì không thể cạnh tranh được với một đám đệ tử hạch tâm, càng đứng nói đến nửa bước địa nguyên cảnh và địa nguyên cảnh, chênh lệch thực sự quá lớn. Thực lực không đủ thì dùng mưu kế để bù. La Thiên và quả đen dùng hết thủ đoạn, hãm hại lừa gạt, khiến những đệ tử khác bị loại trừ trước, Diệp Phong đã bị loại, trong toàn bộ Huyền Không Sơn có lẽ đã không còn đệ tử khác. Ta là đệ nhất. La Thiên chấn động. Đệ nhất. Đây là kết quả hắn chưa bao giờ suy xét đến. Dù không phải dựa vào thực lực bản thân, có chút đầu cơ trục lợi nhưng cũng không có gì đáng trách. Chẳng lẽ lại đòi một kẻ linh hải cảnh thất trọng như hắn đấu tay đôi với địa nguyên cảnh ư? Trốn thôi. La Thiên và quả đen tiếp tục bỏ chạy. Tuy đã lấy được hạng nhất nhưng La Thiên không muốn từ bỏ ngay lập tức, thí luyện Huyền Không Sơn là một loại mài dũa, hắn muốn kiên trì đến thời khắc cuối cùng mới bóp nát lệnh bài danh ngạch. Âm. Quái vật dung nham chạy theo đuổi giết. La Thiên tăng tốc đến cực hạn, bất chấp tất cả để bỏ chạy. Sinh mệnh ấn ký và ấn ký ngọn lửa đã bị tiêu hao hết. La Thiên chỉ còn lại một ấn ký lực lượng, đối mặt với quái vật dung nham, thứ này không thể phát huy ra tác dụng đáng kể gì. Vậy nên, hắn dùng hết sức để chạy trốn, cũng may thể lực La Thiên rất sung túc, chạy mấy ngày cũng không mệt. Nhưng hắn phát hiện tốc độ của quái vật dung nham dường như đang dần dần nhanh hơn, có cảm giác như quái vật dung nham đã ngủ say quá lâu, vừa dậy thân thể không linh hoạt, sau khi làm nóng người thì tốc độ càng lúc càng nhanh, tản ra khí tức càng thêm khủng bố. Mười mấy tức sau, quái vật dung nham tới gần, một đạo công kích hủy thiên diệt địa giáng xuống, thiên địa trở nên ảm đạm thất sắc. Tái kiến. La Thiên dừng bước chào hỏi. Bởi vì quái vật dung nham nên Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn bị loại trừ trước, có một số việc đúng là khó để nói là phúc hay là họa. Răng rắc. La Thiên bóp nát lệnh bài, bị truyền tống ra ngoài. Là La Thiên. Ngữ khí Diệp Phong nặng nề, ánh mắt thâm thúy u ám. La Thiên. Đám cao tầng và rất nhiều đệ tử ngây người, tràn ngập nghi ngờ và giật mình. Trời ạ, tiểu tử này chơi quá trớn rồi. Trình Vạn Lý kinh ngạc cảm thán, hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình. La sư đệ hắn vậy mà, Ninh Hân chấn động. Nàng bị truyền tống ra ngoài từ rất sớm, cũng chưa từng gặp La Thiên ở trong Huyền Không Sơn, hoàn toàn không biết gì về tình huống của hắn. Vì là như thế nên nàng mới vô cùng chấn động. La Thiên. Tam trưởng lão lặp lại hai chữ này, đôi mắt mở to, sát ý đáng sợ chợt lóe qua rồi biến mất. Đồ nhi, ngươi nói rõ ràng xem, La Thiên thật sự vẫn đang ở trong Huyền Không Sơn ư? Đại trưởng lão không tin nổi phải hỏi lại lần nữa, ông có chút bất mãn với việc đệ tử của mình không giành được hạng nhất, nhưng Diệp Phong lại nói La Thiên vẫn đang ở trong Huyền Không Sơn, chuyện này là thật ư? Mọi người nhìn về phía Diệp Phong, tất cả đều muốn xác nhận, muốn biết trong Huyền Không Sơn đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong trầm mặt, Dịch Tĩnh Văn mở miệng nói, là La Thiên. Sao lại là La Thiên? La Thiên. Giờ khắc này, hai chữ La Thiên không ngừng truyền ra từ trong miệng mọi người. Bá, đúng lúc này, trên trận pháp truyền tống giữa quảng trường, La Thiên cũng bị truyền tống ra ngoài. Hả? Mọi người gọi ta làm gì? La Thiên đánh giá bốn phía. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, kể cả tam đại trưởng lão và tông chủ cũng đang nhìn chăm chú, ẩn chứa tinh thần áp bách vô hình khiến người ta thở không thông. Nếu là linh hải cảnh thất trọng tầm thường thì có lẽ đã bị trường hợp này dọa cho nằm liệt, nhưng La Thiên với tinh thần ý chí cường đại, tố chất tâm lý tốt đẹp thản nhiên tiếp nhận tất cả ánh mắt. Quả đen cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, gian nàng nâng cái mỏ dài nhọn như một thanh đoản kiếm lên, cười to nói, cạc cạc cạc, tất cả đều đang quan sát dáng vẻ anh vĩ tuấn tiếu của bản thân. La Thiên và quả đen xuất hiện khiến toàn trường chú ý, các đệ tử và cao tầng đều lộ vẻ giật mình khó tin. Một đệ tử linh hải cảnh thất trọng đã làm thế nào để vượt qua 10 vị đệ tử hạch tâm trong thí luyện Huyền Không Sơn, kể cả Diệp Phong địa nguyên cảnh? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai tin được rằng đây là sự thật. La Thiên, bổn trưởng lão có chút hứng thú đối với thành tích của ngươi. Ngươi đã làm thế nào để kiên trì được đến cuối cùng? Nhị trưởng lão mở miệng hỏi. Hả? La Thiên cảm thấy không thích hợp, hắn không dính dáng gì đến nhị trưởng lão. Nhưng dường như đối phương không thích hắn. La Thiên, bổn trưởng lão nghe nói trong Huyền Không Sơn lần này xuất hiện một lăng mộ cơ xưa. Mà mộ bia cực kỳ quý giá đã bị ngươi phá vỡ, có việc này không? Ánh mắt lạnh nhạt của tam trưởng lão quét tới, ẩn chứa tinh thần áp bách. Bổn trưởng lão rất tò mò, không biết ngươi đã vượt qua đồ nhi ta như thế nào? Đại trưởng lão cũng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía La Thiên cướp đi hạng nhất của Diệp Phong. Tình cảnh này nằm ngoài dự kiến của La Thiên, tam đại trưởng lão Vân Tiêu Tông đồng thời chất vấn hắn. Nhưng La Thiên ngẫm lại liền lập tức hiểu ra. Đệ tử của tam đại trưởng lão đều là đệ tử hạch tâm xuất sắc, trước khi thí luyện mở ra, Diệp Phong địa nguyên cảnh chính là hạng nhất trong lòng mọi người. Kết quả, thành tích của Kiều Hải tương đối kém, còn chẳng nằm trong năm người đứng đầu. Diệp Phong địa nguyên cảnh cũng mất hạng nhất. Đệ tử của ba vị trưởng lão cùng với 10 vị đệ tử hạch tâm đều xếp sau La Thiên, không chỉ đám đệ tử này mất mặt mà sư tôn của bọn họ cũng thế. Có thể nói rằng La Thiên đã khiến rất nhiều người tức giận. Nhưng La Thiên cảm thấy đại trưởng lão và nhị trưởng lão thật sự chỉ muốn biết nguyên nhân, không có địch ý, còn tam trưởng lão là muốn mượn cớ để định tội danh cho La Thiên. Chương 400, luận công ban thưởng, đa tạ Diệp sư tỷ và Diệp sư huynh đã ra tay cứu giúp khi sư đệ gặp tình cảnh khó xử. Kết quả chính bọn họ lại bị loại trừ trước, đối với chuyện này, sư đệ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. La Thiên lộ ý cười nhìn về phía Dịch Tĩnh Văn và Diệp Phong. Hai người ngây ngẩn, muốn phản bác. Lúc ấy bọn họ định thấy chết mà không cứu, bảo La Thiên cút đi. Nhưng bây giờ nếu nói rằng bọn họ chủ động không muốn cứu thì có cảm giác như đang làm hỏng nhân phẩm chính mình, cũng làm sư tôn mất mặt, còn nếu cam chịu cái cớ này thì có thể trở thành nguyên nhân giải thích cho sự thất bại của bọn họ. Còn được cái danh người tốt, đạo đức tốt. Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn cảm thấy không còn gì để nói. Là vậy ư? Nhị trưởng lão và đại trưởng lão nhìn Dịch Tĩnh Văn và Diệp Phong, vẻ bất mãn trên mặt đã giảm bớt, lý do La Thiên đưa ra giúp bọn họ có thêm chút mặt mũi. Tam trưởng lão thấy vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, tiếp tục chất vấn, La Thiên, vì sao ngươi phải làm vỡ mộ bia trân quý kia, ngươi còn nhớ nội dung trên mộ bia không? Nhị trưởng lão hỏi. Các cao tầng cảm thấy hứng thú với lăng mộ cùng với khối mộ bia kia. Tam trưởng lão, chuyện này phải trách đệ tử ngài, nếu hắn không hạ sát thủ với ta, đánh trúng khối mộ bia kia thì kiện bảo vật đó đã không bị hủy. La Thiên bị Tam trưởng lão chất vấn nhưng không sợ chút nào, ngược lại còn lộ vẻ tức giận. Do Kiều Hải đánh nát ư? Tam trưởng lão kinh ngạc, không biết nói tiếp thế nào, chuyện này do nữ tử tóc lam và những đệ tử khác thuật lại, bọn họ hận La Thiên, che giấu một phần sự thật, vu oan hãm hại, kết quả lại thành hại Tam trưởng lão. Kiều sư huynh, lúc đó ngươi muốn giết ta đúng không? La Thiên vốn đang bị thẩm vấn đột nhiên cường thế chất vấn Kiều Hải. Sư đệ nói đùa, lúc ấy tuy ta ra tay hơi nặng một chút nhưng không có ý đó. Kiều Hải chỉ có thể giải thích như thế, La Thiên, thực lực ngươi quá yếu, một kích tùy ý của Kiều Hải ở trong mắt ngươi cũng trở thành công kích quá mạnh. Tam trưởng lão lại mở miệng giúp Kiều Hải hóa giải cục diện, sau đó lão nói, không nhắc tới chuyện này nữa, còn Hàn Nguyên, vì sao ngươi hại chết hắn? Hàn Nguyên chết là một tổn thất lớn của Vân Tiêu Tông. Sư tôn của Hàn Nguyên cũng cực kỳ bất mãn. Hàn Nguyên? Hắn chết cũng chưa hết tội. Muốn cướp bảo vật của bản công tử, đương nhiên ta sẽ không nhẹ nhàng tha cho hắn, vậy nên không cẩn thận liền xử lý hắn. Không chờ La Thiên nói chuyện, Trình Vạn Lý đã đi đến bên cạnh La Thiên, thái độ tùy ý đáp trả dưới uy thế của Tam trưởng lão. Đồng tử Tam trưởng lão co rụt lại, sư tôn của Hàn Nguyên cũng ngây ngẩn cả người. Hàn Nguyên bị Trình Vạn Lý hại chết ư? Tam trưởng lão không biết tình huống chân thật, mọi chuyện đều nghe lại từ những người khác, vậy nên tin tức lão biết đều sai hoặc đã bị bóp méo. Điều này khiến Tam trưởng lão muốn đối phó với La Thiên mấy lần đều thất bại. Còn Trình Vạn Lý thì nhóm cao tầng đều biết rõ thân phận bối cảnh của y, an tĩnh. Tông chủ Vân Tiêu Tông bỗng nhiên mở miệng, một cổ lực lượng vô hình bao phủ tứ phương, tâm thần mọi người rung lên, thân thể câm miệng theo bản năng. Lập tức, trong sân lặng ngắt như tờ, thí luyện Huyền Không Sơn kết thúc, kế tiếp, luận công ban thưởng. Tông chủ Vân Tiêu Tông nói tiếp. Tông chủ mở miệng, bỏ qua những nghi ngờ về thành tích và tội danh của La Thiên. Dù sao bản thân La Thiên cũng không có tội trạng rõ ràng, ai sẽ phản bác tông chủ vì chuyện này chứ? Theo quy định, 10 người đứng đầu thí luyện Huyền Không Sơn được khen thưởng 1 vạn linh nguyên tệ, 1 vạn điểm cống hiến. Tam trưởng lão tuyên bố, bản thân Huyền Không Sơn là một bảo địa với rất nhiều kỳ ngộ, mà thu hoạch đều thuộc về bản thân, không cần giao cho tông môn. Ngoài ra còn có các phần thưởng khác xem như phương thức tông môn tại bồi đệ tử ưu tú. Dịch Tĩnh Văn hạng 2, Diệp Phong hạng 3 thí luyện Huyền Không Sơn, khen thưởng 15.000 linh nguyên tệ, 15.000 điểm cống hiến. La Thiên đứng đầu thí luyện Huyền Không Sơn, khen thưởng 2 vạn linh nguyên tệ, 2 vạn điểm cống hiến. Sau khi Tam trưởng lão tuyên bố, đôi mắt vẫn đục lạnh nhạt liếc nhìn La Thiên một cái, một tia sát ý lướt qua. Ở trong tứ động thiên, La Thiên đã đạt được khen thưởng kinh người. Lần này còn đứng đầu thí luyện Huyền Không Sơn, thu hoạch của hắn chắc chắn còn nhiều hơn nữa, bây giờ lại có thêm 2 vạn linh nguyên tệ và điểm cống hiến này. Trong tay La Thiên có rất nhiều tài nguyên. Với thiên tư tiềm lực của hắn, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, Tam trưởng lão có chút lo lắng, muốn mau chóng diệt trừ La Thiên. 2 vạn linh nguyên tệ, 2 vạn điểm cống hiến. La Thiên lộ vẻ vui mừng. Con số này đủ cho hắn không cần lo lắng gì cả, có thể sống dễ chịu trong tông môn trong một khoảng thời gian ngắn. Thiếu niên, lúc trước đã bàn rồi, ngươi phải chia cho bản thân 4 thành. Đôi mắt quạ đen tỏa sáng. Lúc trước chỉ nói đến thu hoạch trong Huyền Không Sơn, không tính khen thưởng hạng nhất. La Thiên lập tức phản bác, thiếu niên, ngươi vong ân phụ nghĩa, bản thân giúp ngươi như vậy mà ngươi lại bủn xỉn như thế. Quạ đen tức giận. Lúc này, Tam trưởng lão đến gần, đánh giá quạ đen vài lần. Tuy rằng bề ngoài quạ đen vô cùng xấu xí nhưng Tam trưởng lão tin tưởng ánh mắt của mình, con sủng vật này tuyệt đối không đơn giản. Nếu ngươi nguyện ý thì có thể đi theo bổn trưởng lão. Tam trưởng lão đạm nhiên nói. Ai cũng muốn có sủng vật lợi hại, hơn nữa cướp lấy quạ đen thì có thể giảm bớt thực lực thủ đoạn của La Thiên. Làm linh sủng của bổn trưởng lão thì 1 vạn linh nguyên tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tam trưởng lão tiến hành lợi dụ. Làm linh sủng của ngươi ư? Ý nghĩ của ngươi thật kỳ lạ. Ngươi làm linh sủng của bản thân thì may ra, mà bản thân chưa chắc đã đáp ứng. Quạ đen khinh thường đáp trả. Hả? Tam trưởng lão sửng sốt một lát mới phản ứng lại. Con quạ xấu xí này thật to gan, dám nói Tam trưởng lão địa nguyên cảnh của Vân Tiêu Tông làm sủng vật cho nó. Đám người quanh đó cũng bị lời nói của quạ đen làm cho kinh sợ, cũng cảm thấy rất buồn cười. con quạ đen này quá kỳ ba. Cáo từ. La Thiên lập tức kéo quạ đen rời đi. Con quạ này quá to gan, dám vũ nhục ngay trước mặt Tam trưởng lão. Khốn kiếp. Tam trưởng lão nổi giận, thậm chí định ra tay đánh chết quạ đen. Tông chủ bỗng nhiên mở miệng, Chu trưởng lão, thân là Tam trưởng lão Vân Tiêu Tông thì độ lượng một chút, đừng vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Sau đó tông chủ liền rời đi. Tam trưởng lão sửng sốt, tuy tông chủ đang nói về quạ đen nhưng dường như cũng có hàm ý khác. Còn không mau đi. Lão xoay người trừng Kiều Hải, nếu Kiều Hải thành công giết chết La Thiên trong thí luyện Huyền Không Sơn thì tốt biết bao. Đám người dần tan đi. Thí luyện Huyền Không Sơn 4 năm một lần đã hạ màn như vậy. Khi La Thiên trở về đã gặp được vài đệ tử tiến đến chúc mừng. La sư đệ thật lợi hại, không ngờ ngươi kiên trì được đến cuối cùng, đoạt được hạng nhất, thành tích của La Huynh khiến tất cả trưởng lão Vân Tiêu Tông phải mở rộng tầm mắt. Rất nhiều đệ tử nịnh nọt La Thiên. Mãi đến khi La Thiên trở về chỗ ở, những người này mới rời đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.